Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 149, thế giới trò chơi. Thế giới chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu tiếp vào cái này thượng cấp mệnh lệnh. Chúng người chơi nhưng thật ra là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Bọn hắn là đến trấn thủ phủ làm lính. Cũng không phải đến dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Đã thượng cấp mệnh lệnh đều hạ đạt. Vậy cũng không có gì dễ nói. Cầm vũ khí bên trên liền tốt. Không phải liền là chặt mấy cái hành thi. Quỷ hồn cái gì nha. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Tại khác trong trò chơi. Đừng nói là loại này quái. Tại tận thế loại trong trò chơi. Những cái kia buồn nôn zombie. Các người chơi đều giết qua. Cũng chính là topic buồn nôn một điểm mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì. Một chút tương đối có tiến thủ tâm người chơi. Càng là mài đao xoèn xoẹt. Thề phải đi trong bầy quái vật giết cái bầy tiến bầy ra cái gì. Sáng mù đám kia đám NPC hợp kim titan mắt chó. Nói được thời đại hoang cổ bên trong. Bọn hắn thật đúng là rất ít nhìn thấy loại kia thành quần kết đội quái vật đâu. Lần này có cơ hội. Không phải giết thống khoái không thể. Làm mấy vạn người chơi tản mạn tại NPC tướng lĩnh quát lớn dưới. Tại Thương Lan Hồ ven bờ hồ bên trên. Miễn cưỡng bài xuất một cái hình chữ nhật phương trận thời điểm. Xám màu đen mê vụ từ phía trước Thương Lan Hồ chỗ sâu phô thiên cái địa mà đến. Trong đó lờ mờ, đều là chút thi binh quỷ tướng. Thấy cảnh này, có người chơi muốn rút lui. Nhưng càng nhiều người chơi, cũng rất kích động, ý chí chiến đấu sục sôi. Thật nhiều quái a, giết không hết làm sao bây giờ. Nếu như thời đại hoang cổ bên trong giết quái cũng có thể lấy được kinh nghiệm. Thật là tốt biết bao a, trò chơi trong chiến dịch. Đều là chút cao kinh nghiệm quái. Nếu như giết quái có thể thăng cấp. Lại thêm chiến dịch kết thúc về sau đủ khả năng lấy được phong phú ban thưởng. Vậy còn không sảng khoái a, kết quả. Lần này lại là bọn hắn nghĩ đến kém. Những thứ này thi binh quỷ tướng. Ở đâu là cái gì tiểu quái a? Cái này mẹ nó mỗi một cái đều là chút bò ra, tùy tiện kéo một con thi binh tới. Thực lực đều muốn so phần lớn người chơi còn mạnh hơn. Càng đừng đề cập bọn chúng số lượng. Lít nha lít nhít một mảng lớn một mảng lớn. Bài sơn đảo hải đồng dạng gào thét mà đến. Xếp tại hàng trước người chơi. Cùng một chút đồng dạng là làm quân dự bị binh sĩ mướn vào NPC dân bản địa. Thậm chí đều còn đến không kịp nâng lên vũ khí của bọn hắn. Cũng đã bị dìm ngập tại vô tận thi triều chi chúng rồi. Thi binh quỷ tướng nhóm tiếp tục đi tới. Đại lượng sắp xếp ở phía trước người chơi bị không có lực phản kháng chút nào giết chết. Mới bất quá ngắn ngủi mấy phút. Chết đi người chơi liền đạt đến hơn mấy ngàn người. Mà lại thương vong số lượng. Còn tại lấy một loại cực tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Mà sóng. Cái này chiến dịch vẫn là người đánh sao? Cái này độ khó cũng quá bất hợp lý đi. Cái này để cho người đánh như thế nào? Các người chơi cũng không ngốc. Khi thấy phía trước các đồng bạn như bị thu gặt lúa mạch. Liên miên ngã xuống lúc. Bọn hắn cũng rốt cục ý thức được. Hóa ra mình những người này đều là bị những cái kia ti tiện NPC xem như pháo hôi sử dụng a. Cái kia còn đánh cái lông a. Tranh thủ thời gian chạy a. Thế là. Một bộ phận cơ trí người chơi liền muốn phải thừa dịp lấy thế cục hỗn lúc rối loạn. Thoát đi phiến chiến trường này. Chỉ là, bọn hắn lại không nghĩ tới. Những cái kia phe mình NPC binh tướng lại tại bọn hắn thời điểm chạy trốn. Hướng lấy bọn hắn, vung vẩy lên đồ đao. Mà nên thiếp tác giả, chính là giận mà rời đi chiến trường những cái kia chơi trong nhà một viên. Đồng dạng cũng là thảm chết tại những cái kia NPC tội ác chi đao hạ. Trở lên, đều là đoạn trần đang quan sát thiếp mời về sau. Tự hành não bổ ra từng màn tràng cảnh. Nhưng hắn cảm thấy, những thứ này não bổ ra tình cảnh. Cùng chân chính sự thật. Dù là có chút sai lệch, cũng hẳn là 89 phần 10. Bản này thiếp mời mới vừa ra tới. Quả nhiên như đoạn trần sở liệu như vậy. Lập tức liền hấp dẫn đại lượng người chơi ánh mắt. Thiếp mời hồi phục. Qua trong giây lát liền đột phá 100 nhà lầu. Lần này đám tiểu đồng bạn đều không nước. Mà là thống nhất đường kính. giúp đỡ lâu chủ lên án mạnh mẽ lấy công ty game những cái kia bày ra nhóm. Rất nhiều người đều biểu thị, nếu như luận đàn admin hay là công ty game phục vụ khách hàng nhân viên, không thể cho ra một cái để bọn hắn hài lòng hồi phục, cùng làm ra tương ứng bồi thường lời nói, bọn hắn liền tập thể rời khỏi trò chơi, cũng đi đến công ty game tổng bộ tĩnh tọa thị uy. Lấy đó kháng nghị, bày ra, đây quả thật là trò chơi bày kế nguyên nhân a. Đoạn Trần tại xem một chút hồi phục về sau, không còn lay trong tay siêu não màn hình, mà là sa vào đến suy nghĩ bên trong. Tối hôm qua ra ma vật đột kích cái này việc sự tình, chỉ ít có vượt qua ngàn tên người chơi. Tại Thương Lan thành cái này cái gọi là khu vực an toàn bên trong chết đi. Hôm nay trấn thủ phủ thi quỷ vực sự kiện, lại có đại lượng người chơi không hiểu thấu chết đi. Đem hai cái này sự kiện kết hợp với nhau, càng làm cho Đoạn Trần khẳng định mình lúc trước cái kia phỏng đoán. Đó chính là công ty game đối với thời đại hoang cổ, lực độ trưởng khống, đúng là cực đoan yếu kém. Loại này suy đoán, nếu như nói ra ngoài, thật rất để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, toàn bộ trò chơi đều là công ty game bày ra cùng nhân viên kỹ thuật, lập trình viên một chút xíu tạo dựng ra tới. Trong trò chơi bất kỳ cái gì sự vật, bao quát nhân vật, kỹ năng, thế giới quan, đạo cụ, NPC, bố cảnh, phó bản, nhiệm vụ các loại, cũng hẳn là bọn hắn đoán trước thiết lập tốt, cơ bản không có khả năng thoát ly bọn họ trưởng khống. Một khi có thoát ly trưởng khống dấu hiệu phát sinh, dù chỉ là một chút xíu khuynh hướng như thế, công ty game liền sẽ quay xong, đem trò chơi server cùng các loại bộ phận, chương trình tiến hành triệt để loại bỏ, xác nhận giải quyết một vấn đề này về sau, mới có thể lần nữa đối ngoại mở ra server. Mà thời đại hoang cổ đâu, vận danh công ty đội hình chưa từng có cường đại, nhưng ở xảy ra lớn như vậy một cái con sự tình về sau, toàn bộ website game luận đàn đều sắp bị các người chơi cho nháo lật trời. Bọn hắn lại tập thể giữ vững trầm mặc, không có thông cáo ra, không có quay xong tiến hành giữ gìn. Tựa hồ trong diễn đàn ầm ĩ, cùng bọn hắn không có quan hệ đồng dạng. Điểm này, thật rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Trần não đại động mở, đột nhiên sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ đến. Đó chính là, nếu như thời đại hoang cổ cũng không chỉ là một cái bình thường thế giới trò chơi, mà là một cái chân thực tồn tại thế giới đâu. Nếu như là thế giới chân thật, liền không khả năng sẽ có cái gì cái gọi là khu vực an toàn tồn tại. Nếu như là thế giới chân thật, những trò chơi kia bên trong NPC trí thông minh tại sao lại cao như thế? Liền cũng nhưng lấy giải thích thông được. Nếu như là thế giới chân thật, giết quái không thể lấy được kinh nghiệm, không thể làm rơi đồ. Học tập kỹ năng nhất định phải dựa vào chính mình lĩnh hội. Không có trò chơi khác những cái kia hảo hữu nói chuyện phiếm công năng, screenshot công năng, loa công năng các loại nhân tính hóa công năng. Cũng không có nhà kho, bao khỏa các loại cơ sở công năng. Liền cũng rất dễ lý giải. Đoạn Trần càng nghĩ càng thấy đến thời đại hoang cổ, thật rất như là một cái chân thực tồn tại thế giới. Mà cũng không phải là chỉ là một trò chơi. Chỉ bất quá, vẫn cảm thấy có chút không đúng a. Nếu như thời đại hoang cổ là một cái chân thực tồn tại thế giới, như vậy mình những thứ này người chơi lại tính là chuyện gì xảy ra? Trong trò chơi thuộc tính giao diện, thanh kỹ năng, bảng xếp hạng những thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, từ thời đại hoang cổ bên trong thu hoạch đến công pháp bí tịch, chỉ cần tay vỗ, liền sẽ hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện tại nhân vật thanh kỹ năng bên trong. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Trần chỉ cảm thấy mình đau cả đầu. Đang lúc hắn muốn ổn định lại tâm thần, từ đầu tới đuôi, đem chuyện này hảo hảo lại suy nghĩ một chút thời điểm, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, đem lâm vào trầm tư hắn đánh thức. Tiểu Trần, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm này, đến từ phụ thân của hắn. Đoạn Duệ Trạch, cảm tạ gian khổ khổ vui 100 chi điền tiền. Phong hỏa ưng sói 100 chi điền tiền. Một đêm cô minh 100 chi điền tiền. Nhẹ nhàng đi tới 100 chi điền tiền. Lão mụ gọi ta ăn cơm 100 chi điền tiền. XZXZ 111.100 chi điền tiền. Kiss 100 chi điền tiền cùng với khác một chút huynh đệ tỉ muội khen thưởng. Cảm tạ đáp án tảng đá này một ít huynh đệ phát phiếu đề cử hồng bao. Lại thêm mọi người ném phiếu đề cử. Tuần này phiếu đề cử đã có tiếp cận 700 phiếu. Trước mắt xếp tại đề cử trong tuần phiếu trò chơi phân loại thứ 37 vị. Không nhìn lầm, thật là thứ 37 vị. Tác giả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta cất giữ chỉ có mấy trăm. Lại tại cùng những cái kia có một vạn. Thậm chí mấy vạn cất giữ sách tại phiếu đề cử trên bảng tranh đấu. Còn có thể đạt tới cao như vậy thứ tự. Tác giả thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành hai chữ. Cảm tạ mọi người có thể bồi tác giả cùng một chỗ điên. Cuối cùng, chỗ bình luận chuyện tinh hoa đã sử dụng hết. Tuần này không thể lại cho mọi người thêm tinh. Thật có lỗi, cách chương.